mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, chương 121 sống hệ thống. Các ngươi xuyên y phục đều là không sai biệt lắm, hẳn là cùng nhau, cho nên chúng ta đoán các ngươi hẳn là lính đánh thuê đội đi, người nọ cộc lốc trà sát tay. Nói, người này sức quan sát nhưng thật ra cũng không tệ lắm. Sở Tử Khiên lại nhìn nhìn bọn họ vài người thân thể. Đều rất chắc nịch, bộ dáng cũng rất thành thật, liền không biết là thật thành thật còn giả thành thật, chúng ta chỉ cần bốn người, mấy người kia. Tức khắc đại hỉ, bọn họ vốn dĩ xem Sở Tử Khiên bọn họ có 8 người. Phòng chừng chỉ cần 2 cái lâm thời tổ viên, không nghĩ tới bọn họ cư nhiên chịu muốn 4 cái. Bọn họ thảo luận một chút, có 2 người chủ động thoái nhượng, dư lại vừa vặn 4 cái, điều kiện các ngươi đều hiểu rõ đi. Hiểu rõ, nhiệm vụ đoạt được đều là của các ngươi. Chúng ta mấy cái chỉ cần căn cứ cấp khen thưởng là được, Sở Tử Khiên gật gật đầu. Mang theo bọn họ đi tiếp nhiệm vụ, căn cứ tuyên bố nhiệm vụ thật đúng là không ít. Có thu thập xăng, có thu thập đồ ăn, có thu thập vật dụng hàng ngày, cơ bản đều là đi tô thành thị khu, hoàn thành nhiệm vụ có thể giữ lại một nửa vật tư. Còn có thể đạt được tinh hạch khen thưởng, xem như thực có lời nhiệm vụ. Nhưng là được hoan nghênh nhất nhiệm vụ lại không phải này đó, mà là phụ cận một cái tiểu thôn trấn nhiệm vụ, thu thập lương loại cùng tang thi con rán thi thể nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng là mỗi người kháng virus vaccine phòng bệnh 2 chi, 10 cân gạo còn có 20 cái tinh hạch. Đang xem đến nhiệm vụ này lúc sau, kia 4 cái người thường đều không rời được mắt, bọn họ mắt trông mong nhìn Sở Tử Khiên. Hy vọng hắn có thể tiếp thu cuối cùng cái kia nhiệm vụ, Sở Tử Khiên cũng không làm cho bọn họ thất vọng, phi thường sảng khoái đi lãnh cuối cùng cái kia nhiệm vụ. Đơn giản là cái kia nhiệm vụ tinh hạch cấp nhiều nhất. Bắt được gạo cũng vừa vặn có thể dùng để tiền thuê nhà. Hơn nữa sát con rán gì đó, có tề nhạc ở thỏa thỏa, ước hảo ngày hôm sau buổi sáng đến căn cứ cửa tập hợp sau xuất phát. Mọi người liền đều trở về nghỉ ngơi, Sở Tử Khiên rửa mặt xong. Nằm đến trên giường nhìn một bên như cũ hôn mê không tỉnh người. Thật sâu thở dài một hơi, đem người ôm đến trong lòng ngực, ở hắn cái trán rơi xuống một cái khẽ hôn, nói giọng khan khan, nhanh lên tỉnh lại đi, ngày hôm sau, tề nhạc bọn họ liền đi chấp hành nhiệm vụ, Sở Tử Khiên cùng Sở Tử Nghiên. Tề Hành, Đường Ngọc Lưu tại trong nhà thủ Lục Văn Ngạn, tỷ tỷ. Ca ca muốn ngủ tới khi nào đâu? Đường Ngọc chớp mắt to đệ tam 10 lần hỏi Sở Tử Nghiên, Sở Tử Nghiên thở dài. Duỗi tay sờ sờ tiểu hài tử mềm mại đầu tóc, ta cũng không biết, ca ca như vậy ngủ có thể hay không đã đói bụng a. Hắn cũng chưa như thế nào ăn qua đồ vật, tiểu hài tử đặc biệt lo lắng hỏi, không có việc gì. Ca ca thực mau liền sẽ tỉnh, Sở Tử Nghiên ôn nhu khuyên. Tiểu hài tử hai ngày này bởi vì lo lắng Lục Văn Ngạn. Tinh thần luôn là uể oải, liền cơm cũng chưa trước kia ăn thơm. Thật vất vả dưỡng ra điểm thịt tới cầm lại trở nên nhòn nhọn, Sở Tử Khiên cũng lo lắng qua vấn đề này. Nhưng là Lục Văn Ngạn hôn mê thời điểm, thân thể cơ năng tựa hồ cũng đình chỉ. Bác sĩ lại đây kiểm tra rồi rất nhiều lần. Đều nói hắn thân thể đặc biệt khỏe mạnh, bọn họ lúc này mới hơi chút an tâm chút, ca ca không ở. Tiểu Miêu cũng không ở, không hảo chơi, Đường Ngọc bẹp bẹp miệng nhỏ, bước chân ngắn nhỏ chạy vào Sở Tử Khiên phòng, lao lực bò lên trên giường, ghé vào Lục Văn Ngạn bên cạnh, mắt trông mong nhìn Lục Văn Ngạn, hy vọng ca ca có thể chạy nhanh mở to mắt cũng không biết có phải hay không tiểu hài nhi cầu nguyện. Nổi lên tác dụng, hôm nay buổi tối hôn mê suốt 4 ngày tam đêm Lục Văn Ngạn rốt cuộc tỉnh, hệ thống. Thăng cấp kết thúc, Lục Văn Ngạn nghe thấy trong óc xuất hiện hệ thống nhắc nhở âm. Sau đó hắn liền lập tức tỉnh, mở to mắt thời điểm, cũng chỉ cảm thấy ngực buồn đến hoàng, giống như bị quỷ áp giường giống nhau khó chịu. Hắn dãy dụa nửa ngày, mới rốt cuộc mở mắt. Sau đó liền nhìn đến chính mình ngực nằm bò một con hắc bạch giao nhau phì nắm ở siêu ngọa tao. Tiểu Miêu biến dị, như thế nào Trường Đốm Đen? Trường Đốm Đen không nói sao còn phì thành như vậy? Lục Văn Ngạn đem kia chỉ mao cầu sách lên tới vừa thấy. Phát hiện này chỉ lông xù xù phì nắm căn bản không phải Tiểu Miêu. Mà là một con tiểu gấu trúc nhãi con, bị sách theo móng vuốt để ở giữa không trung tiểu gấu trúc. Không vui, đong đưa chân ngắn nhỏ, bắt đầu kháng nghị, ngu xuẩn cổ nhân loại, nhanh lên đem ta buông xuống. Lục Văn Ngạn cả khuôn mặt đều di ong ở, hắn hoài nghi chính mình có phải hay không còn chưa ngủ tỉnh. Như thế nào một con gấu trúc còn có thể nói chuyện đâu? Tiểu gấu trúc thấy hắn còn ngơ ngác bộ dáng, thập phần khó chịu dùng móng vuốt nhỏ cào Lục Văn Ngạn một chút. Lục Văn Ngạn nhẹ buông tay, tiểu gấu trúc liền rớt ở trên giường, quăng ngã cái ngã sấp, bởi vì thân thể quá phì. Dãy dụa hơn nửa ngày mới bò lên, ngươi cái này vô dụng cổ nhân loại. Cư nhiên dám như vậy đối đãi ta. Tiểu tâm ta khấu ngươi tinh hạch. Nói xong tiểu gấu trúc lại ảo não dùng móng vuốt gãi gãi đầu. Lẩm bẩm nói, không đúng, ngươi tinh hạch đã bị ta dùng xong rồi. Ngươi là cái thứ gì? Lục Văn Ngạn lúc này cuối cùng là nghe ra điểm vấn đề tới. Vật nhỏ này tuy rằng miệng không có động, chính là hắn lại có thể nghe thấy nó thanh âm, hơn nữa mở miệng ngậm miệng khấu tinh hạch, giống như cả ngày nghĩ cắt xén hắn tinh hạch, cũng chỉ có kia hố cha hệ thống, ta mới không phải đồ vật. Tiểu gấu trúc lập tức theo bản năng mà phản bác, nhưng là lại thực mau phục hồi tinh thần lại. A phi, ta đương nhiên là đồ vật. Không đối, cuối cùng tiểu gấu trúc phát hiện nói như thế nào đều không đúng. Liền lấy cặp kia hắc bạch phân minh đôi mắt tức giận trừng mắt Lục Văn Ngạn. Ở Lục Văn Ngạn trong đầu lớn tiếng rít gào, a a a a, ngươi cái vô dụng cổ nhân loại. Lục Văn Ngạn bị này xuẩn manh tiểu gia hỏa đậu đến nhịn không được cười khẽ ra tiếng. Hắn tựa hồ biết này tiểu gấu trúc là cái thứ gì, hừ. Không cho cười, tiểu gấu trúc lại ra vẻ hung ác trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Dùng nghiêm trang ngữ khí nói, ngươi đoán không sai, ta chính là thăng cấp lúc sau hệ thống, ngươi có thể kêu ta bao quanh, tuy rằng đã đoán được, chính là ở được đến bao quanh khẳng định lúc sau, Lục Văn Ngạn vẫn là sửng sốt một chút hệ thống. Sống, hơn nữa vì cái gì kêu bao quanh, cố tình bán manh sao, cái gì giao hàng manh, bao quanh vẻ mặt tò mò nhìn hắn. Bao quanh không phải cổ địa cầu nhân khí tối cao sinh mệnh thể sao? Nhất định là cái phi thường uy vũ khí phách tên đi. Lục Văn Ngạn khóe miệng run rẩy. Đúng vậy, thật là quá uy vũ quá khí phách. Ngươi mở miệng ngậm miệng đều là cổ địa cầu. Ngươi rốt cuộc là chỗ nào tới? Hừ, nói cho ngươi đi, ta là đến từ 500 năm sau trí não. Cố ý tới cứu vớt toàn nhân loại. Bao quanh vẻ mặt lợi hại đi, xanh nhạt ta đi, ngạo kiêu biểu tình, đậu đến Lục Văn Ngạn vừa muốn cười. Bất quá hắn biết nếu là chính mình cười ra tiếng, tiểu gia hỏa này phỏng chừng lại muốn tạc mau, Lục Văn Ngạn nỗ lực đem ý cười đè ép đi xuống. Hỏi ra chính mình nhất quan tâm vấn đề, ngươi là như thế nào từ 500 năm lúc sau lại đây? Lại vì cái gì lựa chọn ta? Bao quanh lúc này mới nghiêm trang cùng hắn giải thích lên. Nguyên lai bao quanh là tới từ 500 năm sau thế giới. Khi đó địa cầu đã bị tang thi chiếm cứ, trở nên hoang vu một mảnh, hoàn toàn thay đổi, căn cứ cổ tư liệu ghi lại, mà thế tiến đến sau, cũng không có xuất hiện quá kháng virus vaccine phòng bệnh, không có dị năng tề hành phòng chừng đã sớm đã chết. Tang thi virus làm địa cầu 80% người đều biến thành tang thi. Nhân loại sinh tồn vô cùng gian nan, tang thi tiến hóa tốc độ quá mức kinh người. Nhân loại cường hóa tốc độ lại xa xa so ra kém tang thi tốc độ. Bao quanh là 500 năm sau nhân loại nghiên cứu khoa học giả phát minh sáng tạo một bộ trí năng cường hóa hệ thống, vì chính là kích phát nhân loại tiềm năng, trợ giúp nhân loại trở nên càng cường đại. Tiêu diệt tang thi, cứu vớt toàn nhân loại, chính là khi đó trên địa cầu sinh mệnh thể đã càng ngày càng ít. Nơi nơi đều là cái xác không hồn, đường cuối cùng một cái thành thị bị phá hủy sau, viện nghiên cứu cũng bị thương nặng, bao quanh sáng tạo giả nhóm tuy rằng đem nó sáng tạo ra tới, cũng đã không có nhân loại có thể dùng để tiến hành bồi dưỡng. May mắn bao quanh sáng tạo giả chi nhất là một người cường đại thời không dị năng giả. Hắn hao hết sinh mệnh lực, đem bao quanh đưa đến 500 năm trước, mà thế vừa mới bùng nổ thời điểm, tìm được một người ký chủ, nương hắn bồi dưỡng càng nhiều càng cường đại nhân loại chiến sĩ. Lấy thay đổi tương lai thế giới vận mệnh, vì cái gì là trò chơi hệ thống hình thức xuất hiện. Lục Văn Ngạn vẫn là cảm thấy cái này hệ thống có chút không đáng tin cậy, đây là cổ địa cầu thực. Kinh điển một trò chơi, ta sáng tạo giả phi thường thưởng thức, hắn nói trò chơi này sở hữu hệ thống là phù hợp nhất hắn yêu cầu. Coi đây là cơ sở mới sáng tạo ra ta, hảo đi, kia vì cái gì tuyển ta, ta lại là như thế nào đến 30 năm sau lại. Lục Văn Ngạn thực kinh ngạc. Chính mình kỳ thật ở mà thế trước cũng đã chết vào động đất. Nhưng lại không thể hiểu được chạy tới 30 năm sau, bởi vì ta yêu cầu một cái phù hợp ký chủ. Làm vật dẫn, trải qua ta phán định, ngươi cùng ta phù hợp độ cao tới 99,9%. Ngươi tuyệt đối có thể đem ta phát huy ra lớn nhất giá trị. Bao quanh ngưỡng tiểu cằm, xem như cố mà làm khen ngợi hắn một chút. Cho tới bây giờ ngươi thật sự làm còn tính không tồi. Không có lãng phí ta tiêu hao sở hữu năng lượng đem ngươi cứu sống. Lục Văn Ngạn dưới sự trợ giúp, tề hành nghiên cứu phát minh ra kháng virus vaccine phòng bệnh. Làm virus truyền bá tốc độ chậm lại, hơn nữa hắn còn giúp trợ càng nhiều người có được dị năng. Còn giúp trợ bọn họ tăng cường năng lực. Hết thảy đều dựa theo kế hoạch đang tiến hành, cho tới nay nghi hoặc cuối cùng có giải đáp. Lục Văn Ngạn cuối cùng yên tâm tay nải. Lần đầu tiên có làm đến nơi đến chốn cảm giác, vậy ngươi thăng cấp lúc sau có cái gì bất đồng tác? Dụng, Lục Văn Ngạn sở trường chọc chọc bao quanh phì đô đô bụng nhỏ. Bị tiểu gia hỏa khó chịu một móng vuốt chụp bay, công năng đương nhiên nhiều hơn. Bao quanh một đỉnh tiểu bộ ngực. Chỉ huy Lục Văn Ngạn mở ra hệ thống giao diện, thình lình nhiều ra tới một cái thầy trò hệ thống, mục tiêu của ta chính là bồi dưỡng càng nhiều, càng cường nhân loại chiến sĩ. Thông qua thầy trò hệ thống, có thể cho càng nhiều người được đến công pháp truyền thừa. Cái này dùng như thế nào? Lục Văn Ngạn nghe vậy tức khắc trước mắt sáng ngời, liền cùng ngươi trước kia chơi qua trò chơi. Giống nhau. Trực tiếp ở bạn tốt danh sách lựa chọn người bạn tốt thu đồ đệ là được. Tác giả có lời muốn nói. Khụ khụ, sửa chữa một chút sâu. Hệ thống sống lạp, tiểu manh vật gia tăng một con. Mặt khác thầy trò hệ thống mở ra nha vô trách nhiệm tiểu kịch trường về thu đồ đệ nãi ba. Ai sẽ trở thành ta khai sơn đại đệ từ đâu? Sở công, cần thiết là ta, thầy trò play gì đó. Không cần quá tốt đẹp. Đường bao, ca ca, ta muốn làm đại sư huynh, ngập nước bán manh thế không? Nãi ba, hảo đi, kia tử khiên ngươi coi như nhị sư huynh đi. Sở công, nhị sư huynh ngươi muội, ai vui đương ai đương? Nãi ba, hay là ngươi muốn làm tiểu tam? Sở công, o thăng khúc, o không bao giờ có thể vui sướng chơi đùa. Hết chương.